Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Trong một giờ ngắn ngủi, Sarin liền xây dựng một tòa thành băng tuyết. Ngoài tường thành bóng loáng của tòa thành là hoa văn ma pháp trong suốt. Khuyết điểm duy nhất của những ma văn này chính là thời gian hữu hiệu quá ngắn. Đại khái chỉ có thể duy trì thời gian không đến một tháng. Nhưng Sarin căn bản không dừng lại ở đây một tháng. Nếu tình thế quả thật không thể nghịch chuyển, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi hỗn loạn triều trạch. Nếu hắc ma pháp sư không quá mạnh mẽ, hắn sẽ đi di tích của vương triều thứ hai nhìn một cái. Rốt cục đã xảy ra cái gì? Dù sao năng lực phi hành của hắc ma pháp sư không bằng pháp sư nguyên tố. Zola nói không sai, ít nhất hắn có thể chạy thoát. Trước khi Sarin đến hỗn loạn triều trạch, muốn tìm chính là thần thuật sư của giáo đình. Tốc độ phi hành của một số thần thuật sư là phi thường nhanh. Đây mới là uy hiếp chân chính với hắn. Trên đồi núi xa xa, càng ngày càng nhiều người tuyết từ đất tuyết nhô lên. Đám người tuyết này, có con chỉ hơi có hình trạng của một con người. Có con mặt mày giống hệt, rất sống động. Con nào càng gần tới hình người động tác lại càng linh hoạt. Tốc độ cũng càng nhanh. Thời gian một giờ, dải đất đồi núi đã tập kết hơn vạn người tuyết. Trong đó cấp bậc khá cao bắt đầu chú ý hải tặc xây công sự ở bên này. Trên tay người tuyết cũng không có vũ khí nhưng có móng tay do băng tinh ngưng kết ra. Vô cùng sắc bén, không giống với người bù nhìn lúc trước. Trên mặt những người tuyết này đại đa số đều có hai mắt sống động. Con mắt còn có thể chuyển động. Cánh đồng bát ngát xa xa, tiếng vó ngựa dần rõ ràng. Một nhánh đội ngũ kỵ binh hơn 400 người xuất hiện ở trên đất tuyết. Ở mặt bắc tòa thành băng tuyết, kỵ sĩ không đầu rốt cục xuất hiện. Ưng hai đầu bị biết, hắc ma pháp sư vừa sợ vừa giận. Một lần liền phái ra hơn 400 kỵ sĩ không đầu. May mắn dùng băng tuyết tu kiến công sự. Sarin nhìn thấy kỵ sĩ không đầu phương xa. Trong lòng cũng toát ra khí lạnh. Có mặt ba quân vương. Hắn không chết được, huống chi hắn còn có thể phi hành. Chỉ là những hải tặc bên cạnh này chỉ sợ không kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Bọn hải tặc mới đầu còn không để ý. Chờ đến lúc người tuyết trên đồi núi xa xa tập kết xong. Kỵ sĩ không đầu xuất hiện trong tầm mắt. Đại đa số hải tặc mặt trở nên còn trắng hơn cả đất tuyết. Bên cạnh chiến mã của kỵ sĩ không đầu có treo đầu cả kỵ sĩ. Gương mặt của đầu lâu vặn vẹo, tràn ngập vẻ thống khổ, trong đầu dường như là một vật chứa đóng kín truyền ra thanh âm nát ruột xé lòng. Kỵ sĩ không đầu tồn tại mỗi một phút đồng hồ đều vượt qua trong thống khổ. Loại thống khổ này lại kích phát lực lượng của kỵ sĩ không đầu. Cho dù khi còn sống chỉ là kiếm sĩ bình thường, sau khi bị luyện chế thành kỵ sĩ không đầu cũng sẽ trở thành nhân vật như kiếm sư. Ô. Trong cổ của kỵ sĩ không đầu phát ra tiếng nức nở. Hơn 400 kỵ sĩ xông tới tòa thành băng tuyết, trong tay cua các loại vũ khí khiến lòng người giá lạnh. Kỵ sĩ không đầu ở hàng trước vung vẩy rìu chiến to lớn cùng với lưu tinh chùy. Vũ khí như vậy vốn cấp cho đại lực sĩ trong quân dùng để phá thành. Nỏ thép, chuẩn bị, thanh âm Sarin lạnh băng dị thường khiến bọn hải tặc đều đánh rùng mình. Đám kẻ liều mạng này lập tức tỉnh ngộ, sợ hãi có ích gì, lúc ở trên biển mọi người còn không phải mang theo đầu kiếm ăn. Đám quái vật trước mắt như thế nào cũng không đáng sợ bằng ma pháp sư. Nghĩ tới ba vị đại ma pháp sư bên cạnh, bọn hải tặc khôi phục lòng can đảm, Zola cùng bốn ma thú kiếm sĩ đem Sarin và Aini bảo vệ lại. Daniel thì dùng Pi, Hugh chặn đứng cửa thành để lại từ trước. Diện tích tòa thành băng tuyết quá nhỏ, không có khả năng trường kỳ trú quân, chờ lực lượng quân địch sau khi bị tiêu diệt đến một trình độ nhất định đội ngũ phải nhanh chóng rời đi. Kỵ sĩ không đầu tốc độ kinh người, giai đoạn xung phong vượt qua đại đa số kỵ binh nhân loại. Bọn họ gia tốc ở ngoài một dặm, lúc đến gần tòa thành băng tuyết tốc độ đã đạt tới 60 dặm trở lên. Chiến mã của kỵ sĩ không đầu căn bản cũng là vật chế. Không sợ va chạm tốc độ cao. Hơn 400 kỵ sĩ này xông tới giống như chiến xa ma pháp cổ đại. thế không thể đỡ, ông, xích sắt của Lưu Tinh Trùy phát ra thanh âm run rẩy. Rạch phá không khí, đầu trùy ở phía cuối vẽ ra một ảo ảnh đen kịt trong không trung. Hơn 40 hải tặc đều ở mặt bắc của tòa thành băng tuyết. Đem nỏ thép dày đặc nhắm chuẩn kỵ sĩ không đầu xông tới. Tường của tòa thành băng tuyết cao không quá 4 thước. Bọn hải tặc đứng ở phía trên thậm chí không tính là trên cao nhìn xuống. Nỏ tên gần như bắn ra bằng tầm, thưa thớt bắn trúng mười mấy kỵ sĩ không đầu. Tên thép luyện kim trải qua sắc bén hóa, có hiệu quả tê liệt xuyên qua áo giáp của kỵ sĩ không đầu. Xé ra miệng vết thương thật lớn trên người kỵ sĩ không đầu. Nếu những mục tiêu này là nhân loại, người kiên cường hơn cũng không thể chiến đấu. Nhưng đám kỵ sĩ không đầu này chỉ là trong cổ phát ra tiếng rít đục ngầu. Phối hợp lẫn nhau, nhanh chóng chuyển đổi đội hình kỵ binh, khiến cho kỵ sĩ bị thương chắn ở phía trước chịu đựng càng nhiều tên thép. Loại chiến thuật này không tồn tại trong quân đội nhân loại. Quân đội của nhân loại, người bị thương đều lui xuống, để cho ma pháp sư hoặc thần thuật sư xử lý. Nào có binh sĩ hung hãn như bọn kỵ sĩ không đầu này. Bị nỏ thép luyện kim bắn chúng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bọn hải tặc cắn răng đổi thành trường thương. Đầu tường của tòa thành này quá thấp, vũ khí của kỵ sĩ không đầu có thể trực tiếp ném lên. Lưu tinh chùy to lớn kia nếu đập chúng có thể đập nát bấy cả người lẫn giáp. Bọn hải đạo mặc chỉ là áo giáp kim loại hỗn hợp mỏng nhẹ. Bên trong là áo bông. Hành động thì linh hoạt, lực phòng ngự cũng hạ thấp không ít. Sarin khí định thần nhàn đứng trên đầu tường, mặt trái là hơn vạn người tuyết chậm rãi di chuyển tới. Không tới mười mấy phút là sẽ hoàn toàn vây quanh tòa thành băng tuyết. Mặt phải là kỵ sĩ không đầu đã xông vào tới khoảng cách 200 thước. Đầu người bên cạnh yên chiến mã mặt mày rõ ràng có thể nhận ra. Nỏ thép của bọn hải tặc công kích không có kết quả. Khí thế tức thì trở nên yếu ớt. Bọn họ không biết, kỵ sĩ không đầu này gần như không có quá nhiều nhược điểm. Nỏ thép của bọn họ cũng không phải tên luyện kim đắt đỏ. Thương tổn với con dõi là rất nhỏ, trừ khi loại cấp bậc thấp như con dõi đen, mới có hiệu quả rõ ràng. Nếu có thể bắn nổ đầu kỵ sĩ thương tổn đối với kỵ sĩ không đầu sẽ có thể lớn hơn một chút. Đáng tiếc tiễn thuật của bọn hải tặc không thể sánh với Zola. Nỏ thép của bọn họ cũng không phải nỏ luyện kim, không có uy lực cường đại và độ chính xác như vậy. Xem ra cần phải lập uy, Sarin trong lòng cảm thán, đã chuẩn bị sẵn một chuỗi ma pháp, kỵ sĩ không đầu dù sao không phải nhân loại, tốc độ xung phong của bọn họ vượt qua kỵ binh là bằng vào thân thể không sợ bị lực lượng bản thân thương tổn đến. Nhưng là tốc độ tiến tới cùng tuyến đường của bọn họ đều phi thường dễ tính toán. Sarin có thể dễ dàng tính toán ra thời gian cần để ma pháp chặn lại. Chiến sĩ không có biến hóa ở trước mặt ma pháp sư sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Nhớ ngày đó Sarin còn là ma pháp sư cấp 1 liền tụ tập người bên cạnh xử lý hai kỵ sĩ không đầu. Hiện tại hắn đã là ma pháp sư cấp 5, sức chiến đấu tăng lên 100 lần trở lên, đương nhiên sẽ không sợ đội kỵ binh chỉ có kỵ sĩ không đầu. Trên trời có mây mù đen kịt ngưng kết, Sarin thi triển thuật vân hành nhưng không bay lên mà là khiến cho mây mù màu đen lơ lửng ở khoảng 100 thước. Ở trong mây mù, vô số băng chùy ngưng kết thành hình, trong nháy mắt kỵ sĩ không đầu tới liền từ trong mây mù nện xuống. Ba kỵ sĩ không đầu ở hàng trước bị ma pháp chồng chất này hoàn toàn nện thành mảnh băng vụn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính hơn 20 thước. Đáy hố là máu thịt của kỵ sĩ không đầu. Trong máu thịt còn có thứ gì đang nhúc nhích. Nếu lúc này có mặt hắc ma pháp sư, ba kỵ sĩ không đầu này còn có thể được chữa trị. Nhưng thân thể hắc ma pháp sư yếu ớt hơn pháp sư nguyên tố gấp 100 lần. Bọn họ cũng không dám xuất hiện cùng kỵ sĩ không đầu. Nhiều nhất nấp ở phía sau căm hận long thú chỉ huy chiến đấu. Bọn hải tặc bị một đòn ma pháp của Sarin kích thích trở nên hưng phấn. Bọn họ chỉ cần một vị thuyền trưởng cường đại là dám đi cướp bóc quân hạm. Hiện tại Sarin biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại, bọn hải tặc lại có tinh thần. Đây là điểm khác nhau giữa hải tặc và quân đội chính quy. Quân đội chính quy quen mệnh lệnh của trưởng quan. Chỉ cần trưởng quan lên tiếng bọn binh sĩ sẽ chấp hành đâu vào đấy. Bọn hải tặc lại ôm quá nhiều tâm tình để chiến đấu. Ảnh hưởng rất lớn đối với chiến đấu. Thời gian mấy tháng Sarin căn bản không huấn luyện tốt được những kẻ bỏ mạng này. Aini đứng bên cạnh Sarin, không ra tay, vong linh pháp sư của hắn tính châm chích rất mạnh, cho dù kỵ sĩ không đầu cận chiến hắn cũng không sợ. Hắn cũng biết, tốc độ khôi phục chiến đấu của mình không nhanh bằng Sarin. Để Sarin trụ vững đợt thứ nhất, sau đó hắn tiến hành đả kích lần thứ hai. Sarin rất nhanh có thể khôi phục lại hình thành ba lượt ma pháp đả kích. Sau ba lượt công kích dày đặc này, sức chiến đấu của hai người gần như không tổn hao gì. Xung phong của kỵ sĩ không đầu sẽ bị cắt đứt nhanh chóng. Nếu để kỵ sĩ không đầu vọt tới trước tòa thành băng tuyết, với lực lượng của những con dõi chiến mã của kỵ sĩ không đầu, tường thành cao hơn 4 thước căn bản không ngăn được chiến mã nhảy vọt. Đây cũng là điểm mạnh mẽ của kỵ sĩ không đầu, năm đó trước khi hắc ma pháp sư phá hoại khắp nơi. Rất nhiều tường thành của thành nhỏ đều khá thấp, mãi cho đến sau khi hắc ma pháp sư thổi quét nửa đại lục quy mô thành thị của tất cả quốc gia mới bắt đầu trở nên khổng lồ. Cho dù là thành thị loại nhỏ như thành Salon, tường thành cũng cao hơn 10 thước. Tòa thành bình thường ít nhất phải có tường ngoài cao 8 thước. Sarin thời gian gấp rút, tòa thành băng tuyết chỉ có tường thành cao hơn 4 thước. Khẳng định không ngăn được kỵ sĩ không đầu, nếu để kỵ sĩ không đầu nhảy vào, sẽ huyết tẩy hải tặc. Công kích của Sarin còn chưa chấm dứt, trước mặt hắn, ánh sáng ma pháp bắt đầu lấp lánh, băng đạn to lớn ngưng kết thành một viên cầu đường kính 1.5 thước bắn ra ngoài. Bọn hải tặc hoan hô, nhìn thấy bên ngoài băng đạn chậm chậm khí hóa, sau khi rơi vào trong đội ngũ kỵ sĩ không đầu đã bắt đầu bốc cháy. Xảy ra bùng nổ dữ dội, lần này là công kích khá quen thuộc của Sarin, quen thuộc đến mức gần như không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực là có thể khống chế. Hiệu quả đóng băng trong ma pháp thủy hệ có thể có hiệu quả ngăn cản tốc độ tiến công của kỵ sĩ không đầu. Nhưng nếu không có chiến sĩ trợ giúp cũng không thể hoàn toàn giết chết kỵ sĩ không đầu. Cho nên Sarin thi triển ma pháp biến dị mang theo hiệu quả của ma pháp hỏa hệ. Mảnh nhỏ băng đạn mang theo ngọn lửa đâm vào thân thể kỵ sĩ không đầu. Ở bên trong bốc cháy, tiếng thê lương truyền trên cánh đồng bát ngát thật xa. Cho dù là con dõi dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa ma pháp cũng thống khổ vạn phần. Ngay sau đó, Sarin không tiếp tục lãng phí ma huyền, hai lần thi pháp liên tục và thi pháp cấp 2 cũng không tiêu hao hắn quá nhiều. Nhưng thời điểm chân chính tiêu hao ma huyền của hắn còn ở phía sau. Hơn 1 vạn người tuyết, cho dù đứng ở đó mặc ngươi công kích cũng cần không ít thời gian. Sarin vỗ vỗ hồ lô bên hông, dòng nước màu xanh ngọc dài hơn 6 thước bay ra, xoay quanh phía trước thân thể hắn. Aini thấy Sarin phóng ra dòng nước, trước mắt sáng ngời, không ngờ Sarin lại có thứ thần bí như vậy. Hắn không biết thần hợp là cái gì, nhưng lại rõ ràng dòng nước này ít nhất có lực công kích của ma pháp cấp 4. Lại gần như không tiêu hao thể lực và ma huyền của Sarin gì cả. Nghiêm khắc mà nói, Aini không phải người bợ đỡ, nhưng là một người có năng lực như nào sẽ thích kết giao bằng hữu như vậy. Nếu Sarin bình thường, chỉ sợ sau khi Aini tới thành thị căn cứ liền rời đi. Sarin có loại năng lực này, Aini chẳng những không ghen tị, ngược lại hết sức vui mừng. Về sau mình có cái để so sánh, hắn tự phụ thiên tài, cảm giác người bên cạnh đều hết sức tầm thường. Có một bằng hữu như Sarin, trong lòng hắn sinh ra động lực to lớn, phải vượt qua Sarin, trở thành ma đạo sĩ trước hắn. Tiếp theo Sarin phóng ra thủy diễm của hắn, sau đó ma pháp vượt qua cấp bậc của hắn, tuyết sát đồng thời xuất hiện, trước tòa thành băng tuyết, 4 vòi rồng do bông tuyết hình thành cuốn tới kỵ sĩ không đầu. Bông tuyết vốn nhẹ bẫng dưới tác dụng của ma pháp ngưng kết thành những mảng lưỡi đao sắc bén. Bao vây lấy kỵ sĩ không đầu tùy ý cát, nếu đây là một đội kỵ sĩ nhân loại, ma pháp của Sarin ít nhất có thể tiêu diệt 1/5 trong đó, bởi vì bông tuyết thật nhỏ có 6 góc nhọn sắc bén. Ở trên kỵ sĩ điên cuồng cắt nhanh, nếu là nhân loại sẽ trong nháy mắt vì mất máu quá nhiều mà mất sức chiến đấu. Kẻ bị thương tổn đến nơi yếu hại sẽ lập tức mất mạng. Năng lực đóng băng của ma pháp cấp 6 cũng đáng sợ dị thường. Kiếm sĩ có kiếm khí cường đại nếu phòng ngự không tốt cũng sẽ làm máu đông lại. Cho dù thời gian ảnh hưởng của ma pháp ngắn ngủi, dù máu ngưng chỉ nửa phút cũng đủ chí mạng, kỵ sĩ không đầu bị cắt khắp người là thương. Áo giáp kim loại lập tức trở nên rách nát không chịu nổi. Hiện tại trường thương của bọn hải tặc đã có thể dễ dàng tìm được chỗ đâm vào ở phía trên. Sarin cũng không nghĩ tới một cái ma pháp có thể tiêu diệt tất cả kỵ sĩ không đầu. Dù sao ma pháp này tiêu hao chỉ là ma huyền của ma pháp cấp 5. Lặp lại phóng thích 4 cái tinh thần lực của Sarin cảm giác tiêu hao mất 1/10. Loại ma pháp phóng thích đi kèm này nếu muốn khống chế, tinh thần lực tiêu hao sẽ là gấp 10 bình thường trở lên. Sarin là ma pháp sư cấp 5, có thể thấy tinh thần lực mạnh mẽ tới trình độ gì. Daniel sau cửa thành bỗng nhiên vỗ cái đầu ở giữa của Pihu. Pihu dựng thân, 3 cái đầu lộ ra ngoài tường. Phía trước 6 chiếc sừng dài hào quang màu xám ngưng tụ đồng thời phóng ra 3 cái ma pháp. Khí tức tử vong xẹt qua đội ngũ của kỵ sĩ không đầu. Nơi màu xám đi qua hết thảy đều bị ăn mòn. Đợt công kích này của hắn còn mạnh hơn Sarin. Ít nhất có 15 kỵ sĩ không đầu trở lên bị đợt công kích này đánh thành cạn. Cũng không thể gom lại được. Pihu công kích xong, nhanh chóng nằm rạp xuống đất bắt đầu nghỉ ngơi. Hiện tại nó đã khôi phục lực lượng cấp 7 đỉnh, bị hạn chế của Daniel. Năng lực phóng thích ma pháp còn không đủ. Cường độ thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Trong ngọn lửa tử linh của Daniel, ba quân vương bất mãn trợ giúp Pihu khôi phục năng lực ma pháp. Bởi vì nếu không hỗ trợ, Pihu liền hấp thu lực lượng trong ngọn lửa tử linh. Lực lượng này hoặc là ba quân vương cung cấp hoặc là thông qua tọa độ vị diện hấp thu từ vong linh vị diện. Pihu nếu như hấp thu năng lượng ở vong linh vị diện, vậy điểm tọa độ đó có lẽ sẽ làm cho sinh vật của vực sâu vị diện chú ý. Lúc này ba quân vương mới có chút tức giận, loài bò sát bên ngoài vẫn còn mang phiền toái đến cho ba người bọn họ. Trước mắt bọn họ còn không muốn động thủ, nhưng không thể không trợ giúp vong linh cấp thấp Pihu này. Trên thực tế Pihu là vong linh cấp cao, chỉ là ở trong mắt ba quân vương hết thảy vong linh đều là cấp thấp. Mục tiêu của bọn họ là Sengian, là chủ nhân trước kia, chỉ có nhân vật như vậy mới xem như là cấp cao. Những thứ đáng chết kia, ta muốn ra ngoài đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ linh hồn. Balagana giống lên, Balagana, đừng nóng vội, để Sarin bận rộn đi. Chút tiêu hao này, chúng ta còn cung cấp được, vong linh kia còn không dám muốn quá nhiều từ chỗ chúng ta. Hù dọa nó một chút là được. Jordi có nói xong, lại chìm vào trầm tư. Hắn còn đang ảo tưởng như thế nào biến Aini thành sinh vật triệu hoán của mình. Balagana hầm hừ rồi lại nhắm mắt. Trong lòng hắn cân nhắc khi nào đột nhiên xuất hiện giết sạch người có thể giết ở bên ngoài. Miễn cho luôn có người quấy rầy, gây nên phiền lòng, mấy đợt ma pháp công kích qua đi xung kích của kỵ sĩ không đầu chậm lại. Aini rốt cục ra tay. Hắn há mồm, từ trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa tử linh. Ngọn lửa tử linh này sau khi phun ra rơi ở ngoài tường. Nháy mắt hòa tan vào trong đất tuyết. Ngay sau đó, trong đất tuyết nhanh chóng mọc ra một chồi non chết chóc màu tím. Rút đi lực lượng linh hồn của kỵ sĩ không đầu bị đánh chết tản mát ra bắt đầu sinh trưởng với tốc độ điên cuồng có thể thấy bằng mắt thường. Tương đối với ma pháp khác mà nói, tốc độ ma pháp của loại thực vật vong linh này của Aini quá chậm. Chỉ là hắn ở trên tường, ở vào bên phía phòng thủ, nắm tốt tiết tấu là được, không cần tốc độ mau bao nhiêu. hơn 20 kỵ sĩ không đầu bị chết cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho thực vật vong linh. Đảo mắt liền trưởng thành cao hơn 10 thước, ngọn lửa linh hồn trong ba cái đầu của Pi Hưu đồng thời lắc lư, nó sinh ra tâm tình sợ hãi. Ma pháp vong linh mà Aini thi triển ở vong linh vị diện đều cực kỳ hiếm thấy. Loại cây này dường như cũng đã tuyệt tích ở vong linh vị diện. Một con chim vong linh to lớn từ trên cây bay xuống, bổ nhào về phía kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu vốn muốn tấn công vách tường của tòa thành băng tuyết, bị cây to xuất hiện này ngăn cản, muốn đi vòng lại bị chim vong linh vồ trúng. Vài kỵ sĩ không đầu dưới một cú vô thân thể lập tức cứng ngắc, rơi xuống ngựa, vài cái đầu treo ở cạnh yên ngựa của kỵ sĩ không đầu té ngựa này phụt một tiếng vỡ nát. Linh hồn trong đó cũng hóa thành mảnh nhỏ, bị cái cây lớn nhanh chóng hấp thu. Bọn hải tặc lập tức hoan hô, trong lòng Sarin lại biết, ma pháp gì đều chú trọng cân bằng. Thực vật vong linh này có thể hấp thu lực lượng linh hồn nhưng là khẳng định sẽ không kéo dài. Đây giống như một con ma lang có thể tập kích đàn dê nhưng sẽ không ăn hết tất cả dê. Dựa vào mảnh nhỏ linh hồn làm chất dinh dưỡng, gốc thực vật vong linh này quả thật cường đại, chỉ là sức ăn của nó không có khả năng là vô hạn. Chờ nó ăn no những người tuyết kia hẳn là cũng công tới. Aini thần sắc trầm ổn, hai sinh vật triệu hoán của hắn giống như dòng nước của Sarin, cũng không tiêu hao năng lượng ngọn lửa tử linh của hắn. Cho dù hai sinh vật triệu hoán này mệt mỏi, hắn cũng không mất sức chiến đấu. Lực lượng ma pháp của vong linh pháp sư đến từ ngọn lửa tử linh. Một cái vong linh ma pháp hắn còn chưa phóng thích, muốn chạy trốn cũng có đủ năng lượng để dùng. Sarin thấy ma pháp của Aini có hiệu quả, hắn lập tức phối hợp bắt đầu phóng thích thuật băng chùy. Lần này hắn không phải sát thương kỵ sĩ không đầu diện tích lớn mà sử dụng hai lần thi pháp đem thuật băng chùy chồng chất lại. Xạ kích tinh chuẩn, ma pháp cấp 2 này cơ bản không có khả năng tiêu diệt kỵ sĩ không đầu. Chỉ là có thể khiến động tác của kỵ sĩ không đầu trở nên thong thả. Động tác của kỵ sĩ không đầu vừa chậm lại, máu thịt vong linh của Aini tấn công càng thêm chuẩn xác cũng càng thêm dễ dàng. Trong nháy mắt Sarin đã phóng ra hơn 100 băng chùy. Mỗi ba cái chuẩn, lại là hơn 40 kỵ sĩ không đầu bị máu thịt vong linh vồ trúng. Bị thực vật vong linh hấp thu mất mảnh nhỏ linh hồn. Daniel nhìn mà kinh hãi. Loại sinh vật vong linh triệu hoán mạnh mẽ này lợi hại hơn Pi Hưu của mình. Cho dù Aini gặp phải ma pháp sư cấp 6 cũng có thể bảo trì bất bại. Trừ khi gặp phải ma đạo sĩ, nếu không sinh vật triệu hoán của hắn có thể giải quyết hết thảy. Tốc độ phi hành của máu thịt vong linh mau lẹ như tia chớp. Mỗi lần bổ xuống đều chỉ để lại một bóng mờ trong không trung. Kỵ sĩ không đầu bị thuật băng chùy làm trở ngại căn bản không thể tránh né. Zola thấy một màn như vậy, trong lòng rất yên tâm. Năng lực ma pháp của Sarin và Aini vượt qua tưởng tượng của hắn. Như vậy hắn sẽ không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực bảo hộ hai người. Có thể giết chết càng nhiều địch nhân. Kiếm thuật của hắn sở trường nhất là tiến công. Nếu lực công kích ma pháp của Sarin và Aini không đủ, hắn phải ở bên cạnh hai người. Căn bản không thể tập trung toàn bộ tinh thần gia nhập chiến đấu. Zola, không cần đi. Sarin nhìn ra tâm tư của Zola, gọi hắn lại. Kỵ sĩ không đầu không dễ đối phó. Sarin cùng Aini đều quen thuộc phương thức chiến đấu của hắc ma pháp sư. Từng nghiên cứu qua loại địch nhân này, lại đều là đại ma pháp sư cấp 5. Nếu thật sự để Zola ra ngoài tường giết địch, Zola sẽ lâm vào vây khốn của kỵ sĩ không đầu. Cho dù hắn là hắc thiết kiếm thánh cũng không giết được mấy tên địch nhân. Đại nhân, Zola bất mãn kêu một tiếng. Sarin nói, ngày mai sẽ còn có càng nhiều địch nhân chờ ngươi. Ngươi trước nhìn, làm quen với thứ này. Sarin mặc kệ Zola phản đối. Ngày mai hắn phải tiếp tục đi tới. Có lẽ sẽ gặp phải càng nhiều con dõi đen và kỵ sĩ không đầu. Đến lúc đó, không có tòa thành băng tuyết làm chỗ dựa, tác dụng của một kiếm thánh mới có thể thể hiện ra. Ầm, một cái lưu tinh chùy bị kỵ sĩ không đầu lăng không ném tới nện lên tường băng. Lần này nó trực tiếp đập ra một hố sâu hơn một thước trên tường băng. Sarin mặt không đổi sắc, tùy tay phóng ra một cái ma pháp lấp bằng cái hố này. Trong hoàn cảnh trước mắt, ma pháp thủy hệ có thể phát huy ra tác dụng cường đại. Tiêu hao cũng ít hơn bình thường một chút, Sarin cũng không sợ chiến thuật biển người của đối phương. Dù sao tốc độ đám người tuyết rất chậm, nếu bị tường thành ngăn cản, cho dù đám hải tặc kia cũng có thể dựa vào trường thương tùy ý giết chóc. Chỉ cần giải quyết đám kỵ sĩ không đầu này, đừng cho chiến mã của kỵ sĩ không đầu nhảy qua đầu tường. Trận chiến đấu này sẽ chấm dứt với thắng lợi. Đây là lực lượng của ma pháp, có thể lợi dụng hoàn cảnh, khí hậu, mùa, lợi dụng hết thảy. Nếu phân chia dựa theo thói quen, cấp bậc Sarin và Aini nhiều nhất có thể ngang hàng với kiếm thánh sơ cấp. Nhưng nếu thật sự chiến đấu, hai người bọn họ phát huy ra tác dụng còn lớn hơn so với kiếm thánh mạnh mẽ Zola này. Sarin, gần đủ rồi, Aini nói xong, ngừng chỉ huy máu thịt vong linh công kích, cho nó bay trở về trong cành lá sum suê của thực vật vong linh ẩn nấp. Thực vật vong linh lại cao lên không ít, phía trước nó là hơn 200 kỵ sĩ không đầu với đầu lâu vỡ nát. Kỵ sĩ không đầu còn lại dường như nghe thấy triệu hoán gì đó. Bắt đầu rút lui về phía sau, người tuyết từ hướng đồi núi chạy tới đã tới rồi. Chúng thong thả di động vây quanh tòa thành băng tuyết, ý đồ của Hắc Ma Pháp Sư rất rõ ràng. Bọn họ muốn dựa vào số lượng vây khốn đám người Sarin sau đó phái con dõi cường đại hơn tới công kích. Chỉ cần có một con căm hận long thú có thể đâm vỡ tòa thành băng tuyết trước mắt. Cách chương.